Bất Hủ Kiếm Thần, chương 730, thần khí tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này vừa rơi xuống. Trên đỉnh núi sát khí tràn ngập, Dương Cung Bạt Kiếm, Công Tôn Hưng Nghĩa đã làm rõ thái độ. Nếu không thì tiếc bất cứ giá nào. Cường thế xuất thủ đem Tinh Minh chấn áp. Đây là Công Tôn Hoàng tộc thủ đoạn cùng quyết đoán. Dù cho hy sinh mấy tôn hợp thể đại năng, cũng tuyệt không thể nhìn Tinh Minh quật khởi. Hôm nay ngũ đại tinh quân song song trở về. Nếu là tùy ý rời đi, không khác thả cọp về núi. Huống chi hôm nay hồng hoang đông đảo thế lực tề tụ tại Nghiễm Hàn Cung. Chính là Công Tôn Hoàng tộc bày ra hoàng tộc uy nghiêm thời khắc. Mấy ngày này sau, Công Tôn Hoàng tộc muốn đi gặp hồng hoang tu chân giới tuyên bố. Bọn họ vẫn là hồng hoang đại lục người thống trị. Địa vị không thể lay động. Công Tôn Hoàng tộc đã tế xuất thần khí. Xem ra Nghiễm Hàn Cung muốn bạo phát một lần có 102 chi chiến. Tinh Minh hoàn toàn không có cơ hội. Tuy rằng ngũ đại tinh quân tay cầm nghịch thiên bí thuật. Nhưng chung quy thế đơn lực bạc. Vô lực trở về. Chính đang lúc mọi người nghị luận thời điểm. Một cái thanh thúy thanh âm dễ nghe vang lên. Người nói đại ca ca không có tư cách. Ta tửu không thích nghe. Đông đảo tu sĩ theo tiếng kêu nhìn lại. Trong lòng nghi hoặc, không rõ cục diện này dưới người nào còn dám đứng ra bang trợ Lâm Dịch. Nhưng thấy đến người nói chuyện sau. Đông đảo tu sĩ hoàn toàn thất vọng. Người nọ vẫn là một cái cửu lê tộc tiểu cô nương. 18 xuân xanh. Tướng mạo vui vẻ, hơi lộ ra non nớt, vẻ mặt thành thật nhìn Công Tôn Hưng Nghĩa, không hề sợ hãi, đây bất quá là một cái nguyên anh đại tu sĩ. Tuy rằng thiên tư vô song, nhưng đối với hôm nay cục diện không được bất cứ tác dụng gì. Ngũ đại tinh quân âm thầm cau mày, trong mắt lóe lên một tia khó hiểu. Tinh Minh cùng cửu lê tộc không có giao tình. Không rõ cửu lê tộc tiểu cô nương này vì sao giúp đỡ bọn họ. Chẳng lẽ là Lâm Dịch? Tử Vi tinh quân trong lòng khẽ động. Hướng Lâm Dịch nhìn lại. Lâm Dịch đang nghe đại ca ca ba chữ thời điểm. Liền cả người chấn động. Trong mắt xẹt qua nhất ti hoảng nhiên. Trong giây lát nhớ lại một người. Hầu như ẩn sâu khi hắn ký ức chỗ sâu một cô bé. Đại ca ca, ngươi đi. Viện viện lại nhớ ngươi. Viện viện không nỡ ngươi. Viện viện ngoan. Đại ca ca một tháng sẽ trở lại. Ngươi không thể cấp ngươi Uyển Nhi tỷ cùng sư phụ thêm phiền. Ngươi trong khoảng thời gian này thật tốt tu luyện. Không muốn lười biếng. Tốt. Vậy ngươi đáp ứng viện viện. Một tháng sau nhất định phải trở về. Tốt. Ta đáp ứng. Chúng ta nghéo tay. Nghéo tay tự hứa. 100 năm không cho biến. Lâm Dịch rời đi. Ánh nắng chiều dưới. Một đôi sừng tóc tiểu cô nương dùng sức địa huy động hai tay. Hướng về phía rời đi bóng lưng hô. Đại ca ca, ta chờ ngươi. Trên đỉnh núi, Lâm Dịch nhìn cửu lê tộc cô gái kia. Trước mắt một hồi hoảng hốt. Trong trí nhớ bóng người kia dần dần cùng cô gái trước mắt hòa làm một thể. Phần không ra lẫn nhau. 9 năm trước, Lâm Dịch ly khai Dịch Kiếm Tông, là tìm thái cổ thần dược đi thần ma chi địa, cùng viện viện nói lời từ biệt. Một tháng kỳ hạn, Lâm Dịch bị vây ở diễn thiên đại trận trong không có thể trở về. Chúng khi trở về, Lâm Dịch phát hiện Dịch Kiếm Tông đầy dãy cảnh tan hoang. Lâm Thanh Phong nói cho hắn biết, Đan Hà phái quy mô xâm lấn mang đi thạch xa. Nếu không phải tới một nhóm thần bí tu sĩ, đem Đan Hà phái đánh đuổi, Dịch Kiếm Tông rất có thể tại đây hủy diệt. Mà đúng là cái này nhóm thần bí tu sĩ mang đi viện viện. Từ đó về sau, Lâm Dịch liền không còn có đạt được viện viện tin tức. Hôm nay tái kiến, viện viện đã trưởng thành một cái đại cô nương. Thế cho nên Lâm Dịch trước tiên không có thể nhận ra. Thẳng đến một tiếng đại ca ca vang lên, Lâm Dịch bừng tỉnh đại ngộ, phảng phất về tới 9 năm trước. Lâm Dịch thở nhẹ một tiếng, viện viện kinh ngạc nhìn Lâm Dịch, cắn chặt môi dưới, Nhưng trong hốc mắt lại bồi hồi giọt nước mắt. Nghe được Lâm Dịch một tiếng này la lên. Kềm nén không được nữa. Nức nở nói. Đại ca ca. Viện viện nhớ ngươi. Viện viện như nhũ yến về vậy. Chạy vội vài bước. Một đầu đâm vào Lâm Dịch trong lòng. Cặp kia cánh tay hung hăng ôm lấy Lâm Dịch. Hầu như muốn đem hắn vân vê vào thân thể của chính mình. Trong lúc nhất thời. Lâm Dịch cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Vỗ nhẹ nhẹ chụp đầu vai của nàng. Thấp giọng nói. Cái này 9 năm đến. Ngươi có từng bị ủy khuất. Viện viện nghe nói lời ấy. Vội vã bứt lên ống tay áo. Lung tung xoa xoa nước mắt. Lắc đầu nói. Không. Viện viện những năm này qua rất khá. Chính là liền muốn một ngày kia có thể tái kiến đại ca ca. Lâm Dịch mỉm cười cười. Nhìn thấy viện viện không việc gì. Trong lòng hắn cũng rất là vui mừng. Viện viện tựa hồ đã nhận ra cái gì. Ghé mắt nhìn về phía cưỡi ở long mã trên Vũ Tình. Người sau thần sắc bình tĩnh nhìn hai người. Viện viện liền vội vàng lui lại nửa bước. Theo Lâm Dịch trong lòng lên. Chát động long lanh mắt to. Vội vã giải thích. Tỷ tỷ. Không phải là như ngươi nghĩ. Đại ca ca từng đã cứu mạng của ta. Ta thẳng tuốt coi hắn là làm người thân nhất đến xem. Viện viện bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn. Vô cùng nghiêm túc giải thích. Vũ Tình lộ ra một cái nụ cười thản nhiên. Nắng không rảnh. Viện viện coi là Vũ Tình không chịu tin tưởng. Tiếp tục nói. Đại ca ca giúp ta báo thù. Sau lại ta bị tộc nhân tiếp đi. Cửu năm đều không có thể nhìn thấy đại ca ca một mặt. Vũ Tình cười yếu ớt đạo. Không sao, ta tin được hắn. Như vậy thật đơn giản một câu nói. Lại thắng được thiên ngôn vạn ngữ. Lâm Dịch trong lòng ấm áp. Song song dâng lên một hồi hổ thẹn. Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Cau mày hỏi. Tộc nhân của ngươi. Viện viện, ngươi là cửu lê tộc nhân a, đúng nha. Thẳng đến ta bị tộc nhân tiếp sau khi đi. Tỉnh lại trong cơ thể ta huyết mạch. Ta mới biết được, viện viện nặng nề gật đầu. Sau đó trước mắt buồn bã, thấp giọng nói, kỳ thực ra ra hắn cũng vậy. Chỉ tiếc, Lâm Dịch biết, trong này nhất định dây dưa cửu lê tộc bí mật. Nơi đây nhiều người nhiều miệng, hắn cũng không có tiếp tục truy hỏi. Công Tôn Hưng Nghĩa ở bên cạnh nhịn không được, cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển động. Sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm cửu lê tộc lão phụ nhân. Trầm giọng nói. Cửu lê tộc đạo hữu. Ngươi tốt nhất quản quản tộc nhân của ngươi. Chớ đến lúc đó thương tổn được nàng. Mọi người mặt mũi rất khó coi. Viện viện chợt quay đầu lại. Lớn tiếng nói. Ta cửu lê tộc lúc này đây đến. Chính là vì bang trợ đại ca ca. Các ngươi hoàng tộc công tôn cổ nguyệt đính hôn. Người đó hiếm lạ. Tiểu nha đầu, ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng. Khương tộc đại năng cười quái dị một tiếng. Công Tôn Hưng Nghĩa trong mắt sát khí bắt đầu khởi động. Ghé mắt nhìn lại, lạnh giọng hỏi. Nha đầu này, đại biểu cửu lê tộc thái độ a? Cửu lê tộc lão phụ nhân chậm rãi đứng dậy. Hướng về phía viện viện vẫy tay. Người sau cấp Lâm Dịch một cái an ủi ánh mắt. Nhanh chóng chạy về. Cửu lê tộc lão phụ nhân mặt vô biểu tình, chậm rãi nói, thái độ của nàng, dĩ nhiên chính là cửu lê tộc ý tứ. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ Nghiễm Hàn cung trên đỉnh núi bầu không khí càng áp lực. Người đó đều không ngờ rằng, ở đây đông đảo trong thế lực, ngoại trừ Tinh Minh, bách tộc trong cư nhiên cũng có hợp thể đại có thể chi trì Lâm Dịch. Các ngươi cửu lê tộc năm đó ở thiên giới phạm dưới sai lầm lớn. Ta Hiên Viên đại đế nhân từ. Tha bọn ngươi một mạng. Lưu lại huyết mạch truyền thừa. Nghĩ không ra hôm nay ngươi cũng dám cùng ta hoàng tộc đối nghịch. Công Tôn Hưng Nghĩa sắc mặt âm trầm. Sát khí ngập trời. Cửu lê tộc lão phụ nhân cấp viện viện một cái ánh mắt. Người sau mi tâm của đột nhiên dần hiện ra một đạo ánh sáng ngọc quang mang. Thức hải đại khai, bên trong bay ra ngoài một cái chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhân nắp ấm. Cửu lê tộc lão phụ nhân tiếp nhận nắp ấm, rót vào tiên khí, Nắp ấm đột nhiên phát ra từng đợt quỷ hồ sói chu thê tiếng hô. Thần quang tứ xạ, bắn ra ra một cổ không kém gì cửu long trấn hoang ấn cường hãn khí tức. Thần khí, cửu lê tộc lại có nhất kiện thần khí. Cách chương.